Nguyện giả thượng câu, chương 50, giáo dục giới tính, góc truyện audio.com, người mặc ít quá, Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan chỉ mặc một lớp áo mỏng manh bỏ chạy ra ngoài, sợ nàng bị cảm lạnh. Người ở đây chờ một chút, ta lập tức trở lại. Tả Khinh Hoan nói xong nhanh chóng chạy ngược về quán cà phê cùng mấy người giúp việc nhắn nhủ vài câu, cầm sách tay và áo khoác bỏ chạy ra ngoài. Không cần vội, Tần Vãn Thư thân thủ giúp Tả Khinh Hoan mở áo khoác giúp nàng mặc vào. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tả Khinh Hoan vừa nói vừa vươn cánh tay phối hợp với động tác của nàng. Những món đơn giản là được rồi. Tần Vãn Thư không bao giờ đòi hỏi cầu kỳ về chuyện ăn uống. Gạch nối, Tả Khinh Hoan từ phía sau ôm lấy Tần Vãn Thư đang rửa chén. Lần trước khi Tần Vãn Thư rửa chén nàng vẫn muốn làm việc này, lần này cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận thực hiện. Thân thể của Tần Vãn Thư đột nhiên bị ôm trụ, nàng ngừng trong tay mọi động tác, nàng nhận ra Tả Khinh Hoan thực thích làm kẹo cao su dán trên người mình. Người như thế nào thích dính lấy người khác vậy? Tần Vãn Thư nhẹ giọng hỏi. Bởi vì là ngươi, ta mới muốn làm vậy. Những người khác mình mới không thèm đụng vào, Tả Khinh Hoan kiêu ngạo nói. Ngươi trở về phòng khách đi, ngươi ôm làm ta không thuận tiện rửa bát. Tần Vãn Thư phát hiện mình bị Tả Khinh Hoan ôm quá chặt. Ta rửa cũng được mà tay của ngươi không thích hợp làm việc nhà. Bàn tay của Tần Vãn Thư là cỡ nào quý giá. Quan trọng nhất là Tần Vãn Thư có một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, nhỏ dài trắng nõn dùng để rửa chén thật là phí phạm. Không có gì không thích hợp cả. Tần Vãn Thư không ngừng lại động tác rửa chén. Ngón tay của ngươi thực xinh đẹp, ta rất thích, phải tiếp tục hào hào giữ gìn. Tả Khinh Hoan đoạt lấy cái chén trong tay Tần Vãn Thư, nàng không nghĩ lãng phí một đôi mỹ thủ, bàn tay đẹp của Tần Vãn Thư, bằng không lương tâm mình sẽ bất an, lần trước không nên để Tần Vãn Thư rửa chén, lần trước mình cũng không giống như hiện tại yêu nàng nhiều như vậy. Những thứ này không phải là bì ngoại chi tương, da thịt bên ngoài thôi sao? Tần Vãn Thư phản đối lại. Tần Vãn Thư, ngươi thích bộ dáng bên ngoài của ta không? Tả Khinh Hoan đem khuôn mặt của mình tiến sát mặt của Tần Vãn Thư, làm cho nàng có thể đánh giá mình cẩn thận. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan ghé sát vào mặt mình, diện mạo của Tả Khinh Hoan rất thanh thuần khả ái, quả thật làm cho người ta yêu thích. Tần Vãn Thư không thể phủ nhận gật đầu. Người ở chung lâu mới có thể biết tính cách hợp hay không, ngược lại ở thời điểm bắt đầu ánh mắt đầu tiên ta liền thích diện mạo của ngươi, tâm sinh hảo cảm nên nghĩ chủ động tiếp cận, sau đó nhân cách của Tần Vãn Thư toàn bộ đều thu hút ta. Càng ở chung với Tần Vãn Thư, nàng lại càng hấp dẫn người. Tần Vãn Thư không phủ nhận lời này của Tả Khinh Hoan, bởi vì lúc trước hai lần gặp mặt tuy không thích hành động của Tả Khinh Hoan nhưng bởi vì đối diện mạo có thể gạt người của Tả Khinh Hoan có chút hảo cảm cho nên nàng cũng không quá chán ghét, vì Tần Vãn Thư tin tưởng tướng tùy tâm sinh. Bề ngoài xinh đẹp hơn thì sao, đều có một ngày phải già đi. Tần Vãn Thư nhẹ nhàng thở dài nói. Tần Vãn Thư, người lo lắng bản thân mau già hơn ta sao? Tả Khinh Hoan hỏi, lần đầu tiên nàng phát hiện ưu thế duy nhất của mình so với Tần Vãn Thư là trẻ hơn nàng vài tuổi, loại ưu thế này so với nữ nhân vĩ đại ở tất cả các phương diện và điều kiện như Tần Vãn Thư cơ hồ không có gì đáng kể. Tần Vãn Thư không trả lời mà chỉ nhìn. Góc truyện audio.com, Tả Khinh Hoan, so tuổi lớn nhỏ không phải tác phong của nàng, đối với những chuyện không thể thay đổi chỉ có một cách là tự nhiên chấp nhận. Chẳng qua mấy cái chén sớm bị Tả Khinh Hoan đoạt mất, Tần Vãn Thư cũng tùy ý Tả Khinh Hoan, chỉ ở một bên đợi. Tần Vãn Thư, mặc kệ ngươi một ngày nào đó biến thành lão thái thái, bà cụ già cũng nhất định là một lão thái thái có khí chất nhất và xinh đẹp nhất. Tả Khinh Hoan nghiêng đầu đối diện Tần Vãn Thư nói, nàng cảm thấy như vậy. Tần Vãn Thư nghe vậy chỉ cười không nói, nàng cho tới bây giờ không nghĩ xa như vậy, bị Tả Khinh Hoan nhắc tới, lão thái thái, khi đó mặc dù trẻ hơn 6 tuổi Tả Khinh Hoan cũng đã trở thành lão thái thái, cùng Tả Khinh Hoan cùng nhau biến lão, có lẽ là chủ ý không tệ, chỉ có điều dường như thật là nghĩ quá xa. Tần Vãn Thư tính cách của ngươi có chút trầm buồn, không thích nói chuyện, ta nói 3 câu, ngươi mới trả lại được 1 câu. Tả Khinh Hoan bất mãn kháng nghị nói, ta nghe ngươi nói là được rồi. Tần Vãn Thư ôn nhu nói. Cũng kỳ quái, đối với người khác ta không có nói nhiều như vậy. Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư làm cho mình trở nên không giống trước kia. Bởi vì người kia có thể để nàng tin tưởng dỡ bỏ tất cả đề phòng, đến nỗi toàn bộ suy nghĩ trong lòng đều nguyện ý cùng nàng chia sẻ, cho nên đối với người kia mới có thể càng ngày càng có nhiều chuyện để nói. Ta không ngại ngươi mỏ nhọn, Tần Vãn Thư chọc ghẹo nói, cùng Tả Khinh Hoan ở chung sẽ làm mình cảm thấy thực nhẹ nhàng thoải mái. Ta mới không phải là bà tám. Tả Khinh Hoan cãi lại, Tả Khinh Hoan rất nhanh đã rửa xong chồng bát, sau đó cùng Tần Vãn Thư quay về phòng khách. Muốn xem phim hay không?